Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 920, Đại tiểu thư bệnh. Buổi chiều, người chính là Vương Húc. Xế chiều hôm đó, Vương Húc ngay tại trên hồ du thuyền, liền có hai vị dáng dấp hung thần ác sát, không giống người lương thiện người từ trên trời giáng xuống. Hai người khẽ dựa gần. Biển mùi tanh liền đập vào mặt, Vương Húc dò xét hai người một chút, trong lòng đã có suy đoán. Hồi đáp, chính là tại hạ, theo chúng ta đi một chuyến đi, nhà ta chủ nhân muốn mời ngươi đi dự tiệc. Hai người một tả một hữu đứng, nói xong lời này, cũng không quay đầu lại đi hướng nước hồ, cũng nghe không đến tiếng vang, hoàn toàn yên tĩnh phía dưới, nước hồ từ hai người dưới chân tách ra. Mở ra một đầu hướng phía dưới thông đạo, cuối lối đi bên trong, ẩn ẩn có cung đình lầu các hiển hiện, lộng lẫy, tựa như một tòa dưới nước hoàng cung. Thấy cảnh này, Vương Húc khóe môi vểnh lên, quả nhiên không có để hắn đợi uổng công. Một bước, hai bước, nước hồ tựa như đá ngầm, dẫm lên trên liền cùng dẫm tại trên bậc thang đồng dạng. Ngay cả Vương Húc dày mặt đều không có ướt nhẹp, nước phẳng phất đã mất đi nước đặc tính. Vương Húc cứ như vậy đi theo hai người sau lưng, không nhanh không chậm hướng Long Cung đi đến. Đi có chừng 10 phút, cuối cùng là 100 mét cao, ngàn mét rộng Long Môn. Long Môn bên trên, khắc họa lấy vô số cá chép, tranh nhau nhảy vọt mỹ cảnh. Cũng không biết trong truyền thuyết Long Môn có phải là cái này. Hẳn không phải là đi, Long Môn chính là Long tộc trọng bảo, truyền thuyết một mực tại Đông Hải Long cung bên trong. Trước mắt Long Môn, đoán chừng là chân chính Long Môn hàng nhái, bằng không như thế trọng bảo, cũng sẽ không đường hoàng bày ở cái này. Tiến đến, dẫn đường hai người quát khẽ một tiếng, Tòng Long cổng bước đi vào, bạch, bước vào Long Môn nháy mắt. Hai người bộ dáng đại biến, bên trái vị kia tráng hán, biến thành mọc ra màu đỏ vảy cá, khóe miệng có râu quái nhân, bên phải vị kia tráng hán, càng là biến thành đỉnh đầu có vây cá, hai má có mang cá nửa người nửa cá, quả nhiên là tuần hải dạ xoa. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, cùng Long Vương từ bên trong, đứng ở bên ngoài tuần hải dạ xoa không khác nhau chút nào. Vương Húc liền biết hai cái này là ai. Tuần hải dạ xoa, cũng được xưng là tuần hải du kích tướng quân, thuộc về tạp hào tướng quân một loại, xem như Long tộc thủy quân bên trong cấp thấp nhất tướng quân. Hai người thủ hạ, hẳn là đều có 3 vạn binh mã, chính là Long quân xuất hành lúc đội nghi trưởng, bình thường tuần sát cửa biển người. Nghe vào, hai người chính là cái cao cấp binh. Ai cũng có thể ngược một chút. Trên thực tế, bọn hắn tối thiểu có tứ giai viên mãn tu vi, cùng loại Lật Dương huyện huyết yêu loại kia yêu quái. Tại hai người trong tay khó mà đi đến một hiệp. Càng khó hơn chính là hai người am hiểu hợp kích chi thuật. Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Liên thủ đối địch, phổ thông ngũ giai yêu vương cũng không chiếm được tốt. Chính là tiên phong đồng dạng nhân vật, Long quân ngay tại tiếp kiến quý khách, hiện tại không có thời gian gặp ngươi, ngươi trước hết tại trong hoa viên đi dạo đi, ghi nhớ, bên trong cung điện lầu các, mỗi cái đều là cấm địa, tự tiện xông vào cũng không phải nói đùa, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, đem Vương Húc mang vào Long cung, hai vị tuần hải dạ xoa liền không có hứng thú. Đối canh giữ ở vườn hoa cổng quân tôm ra lệnh, xem trọng hắn, đừng để hắn xông loạn. Vâng, tướng quân, 8 tên quân tôm cùng kêu lên xác nhận, bọn hắn mỗi cái đều là nửa người nửa yêu, hiển nhiên đều có tu vi mang theo. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu, Tây Hồ Long Cung mặc dù không phải Đông Hải Long Cung, nhưng vẫn là có chút đồ vật, cùng nhau đi tới. Nói ít gặp được 7-8 song lính tôm tướng cua, loại này trấn giữ một chỗ binh tướng liền càng nhiều. Trên cơ bản mỗi cái cửa vào đều có dạng này binh tướng trấn giữ, ít thì một đội 8 người, nhiều thì 4 đội 32 người, từng cái đều mặc sáng ngân sắc chiến giáp, đầu đội chùm tua đỏ nón trụ, xem xét liền biết là trải qua chiến trận thủy quân. Nhìn kỹ, những người này đứng vị trí cũng có giảng cứu, hai hai đối ứng, tầng tầng hướng lên, rõ ràng là một loại quân trận. Lúc này quân trận chưa lên, nhìn không ra căn nguyên đến, nhưng là Vương Húc biết, những người này quân trận rất khó là chủ nghĩa hình thức. Đương nhiên, nói đến thực lực, những này phổ thông binh tướng liền muốn kém chút, đa số là nhất giai tiểu yêu dáng vẻ, số ít nhị giai tiểu yêu thì là đội trưởng, lại hướng lên, còn có tam giai thủy tộc giáo úy, cùng loại tuần hải dạ xoa dạng này tứ giai tạp hào tướng quân. Tướng quân chân chính, Vương Húc còn không nhìn thấy, chỉ là nghe người ta nói, có thể tại trong Long Cung đạt được chính thức tướng quân xưng hô. Từng cái đều có ngũ giai yêu vương thực lực, Long tộc bên trong, có chừng 1800 vị tướng quân, Tây Hồ Long Cung tính toán ra, dạng này tướng quân cũng nên có 30-50 vị đi. Cái này không ly kỳ. Long tộc thực lực mặc dù so nhân tộc yếu chút, thế nhưng yếu không được quá nhiều. Không phải, song phương cũng không phải là kết minh, mà là một phương thần phục với một phương. Nhân tộc bên trong, vẻn vẹn là nho gia, bên ngoài liền có mấy trăm vị đại nho. Tính đến ẩn tàng, còn có Phật đạo hai nhà cùng võ đạo cao thủ. Ngũ giai tồn tại hẳn là có 2-3 ngàn vị. Long tộc thực lực so nhân tộc chênh lệch chút, 1-2 ngàn vị ngũ giai yêu vương vẫn phải có. Không có thực lực này, năm đó cũng không thể từ yêu tộc bên trong khác lập môn hộ. Dù sao, Long tộc là một cái chỉnh thể, đã bao hàm toàn thể thủy tộc, tựa như nhân tộc lực lượng khó mà tính ra đồng dạng. Đồng dạng không ai biết trừ bên ngoài thủy tộc tướng quân. Long tộc nội bộ còn ẩn giấu đi bao nhiêu vương cấp cường giả. Bởi vậy suy đoán, có thể ép tới nhân long hai tộc liên hợp, y nguyên mệt mỏi ứng phó yêu tộc, thực lực tuyệt đối mạnh hãi nhiên. May mắn, yêu tộc nội bộ quyền lực đấu tranh, so nhân tộc tới còn muốn kịch liệt, từng cái chủng tộc ở giữa có không ít đều là huyết cừu, thường xuyên tương hỗ ở giữa cản trở. Không phải, toàn bộ yêu tộc thà là một sợi thừng, nhân long hai tộc liên quân, có thể hay không giữ vững lưỡng giới sơn còn rất khó nói. Những năm này, nghe nói cực bắc chi địa yêu tộc, xuất hiện một vị hùng chủ, ngay tại mạt binh lịch ngựa, thống hợp các đại bộ lạc, lập chí tại xua binh nam hạ, mặc dù cực bắc chi địa cục diện chính trị còn không phải ta có thể tiếp xúc đến, nhưng hàng năm giang nam các nơi lương thực hướng biên quan vận chuyển càng phát ra thường xuyên, đồn lương thế nhưng là đánh trận tín hiệu a. Nhiều như vậy sự tình chi thu, Phật đạo hai nhà cũng không cam chịu tịch mịch, muốn thoát ly nho gia khống chế, quay về tam thánh thời kỳ huy hoàng, trong đó đạo gia càng là làm ra đạo giáo thần hệ, ý đồ lấy người phong thần. Việc này như thành, thần tiên liền không còn là hư vô mờ mịt, có thể gặp mà không thể cầu tồn tại, đạo giáo lực lượng nhất định đại hưng. Cái này còn không phải nhất làm cho người đau đầu, chân chính khó làm địa phương ở chỗ Tổ Long cùng nhân tộc tam thánh liên thủ kéo lấy chư vị yêu thánh cùng man thánh tiến vào sâu trong hư không. Không biết Sở Quy, bây giờ vô số năm trôi qua, tứ hải long vương đều đổi số gốc giả, lẫn nhau cũng không giống biểu hiện như vậy hòa thuận. Dù sao, trong bốn biển Đông Hải vi tôn, là Tổ Long quyết định quy củ. Hiện tại Tổ Long đều không có ở đây, tứ hải long vương thực lực không kém bao nhiêu, ai sẽ cam tâm đè thấp làm tiểu. Cũng chính là có yêu tộc cái này ngoại hoạn, tứ hải long vương mới vẫn là một thể. Nếu cái nào đó long vương cảm thấy quay về yêu tộc kỳ thật cũng không tệ, hoặc là bị yêu tộc phân hóa, Tứ Hải Thái Bình cục diện trong khoảnh khắc liền bị đánh vỡ. Vương Húc du tẩu tại trong hoa viên, vừa đi vừa nghĩ đến vấn đề, thẳng đến nghe được nơi xa có tiếng khóc truyền đến. Tiếng khóc là một vị nữ hài tử, nghe vào 10 phần dễ nghe, chỉ là nghe được thanh âm, cũng làm người ta có loại muốn che chở xúc động. Vương Húc đi vào xem xét, thút thít chính là một vị thiếu nữ áo vàng, thiếu nữ bộ dáng đại khái 16-17 tuổi, trên đầu mọc ra một đôi khéo léo đẹp đẽ sừng rồng, đang ngồi ở trong đình, ôm một cái hộp lại khóc. Người đang khóc cái gì? Thấy thiếu nữ trên đầu sừng rồng, Vương Húc liền biết đây là một vị long nữ, mà lại có thể tùy ý tiến vào trong long cung vườn hoa. Hiển nhiên không phải những cái kia không được sủng ái, thậm chí ngay cả sắc phong đều không có phổ thông long nữ. Tiểu Hồng chết rồi, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Vương Húc một chút, bụm mặt tiếp tục khóc. Vương Húc trong lòng tràn đầy kỳ quái, hỏi, Tiểu Hồng là ai? Nó chính là Tiểu Hồng. Thiếu nữ mở ra hộp, lộ ra một con chết đi màu hồng hải mã, khóc tâm gần chết. Vương Húc khóe miệng quất thẳng tới ra, hắn còn tưởng rằng là ai chết rồi, không nghĩ tới là chỉ sủng vật. Cái này không biết tính danh long nữ còn thật thú vị. Là một con màu hồng ngựa biển cũng có thể khóc thành dạng này. Cái này cũng quá đa sầu đa cảm đi. Ngươi cho rằng nó là một con phổ thông sủng vật. Nhìn thấy Vương Húc biểu lộ, long nữ bi thống nói ra. Không, nó là của ta thân nhân. Ta bạn chơi, ngươi đọc qua Khổng Tước Đông Nam Bay không có? Khổng Tước Đông Nam Bay, năm dặm một bồi về. Các ngươi căn bản không hiểu nó đối ta ý nghĩa. Vương Húc ngây ngẩn cả người, nhìn thút thít thiếu nữ một lát, lắc đầu nói, rất tốt một cô nương, không nghĩ tới là cái kẻ ngu, tuổi còn trẻ liền điên rồi. Ngươi nói ai là tên điên? Ngươi hiểu cảm thụ của ta sao? Long nữ một mặt bi phẫn, căm tức nhìn Vương Húc. Vương Húc vẫn lắc đầu, không hiểu, nhưng là ta biết, ngươi nhất định ăn rất no, ngủ được rất đủ. Chúng ta trên trấn có cái gọi Lưu lão nhị, một mình hắn làm 3 phần công, giữa trưa ăn cơm ở ngoài, bưng bát liền có thể đứng ngủ. Ngươi nếu có thể giống như hắn, khẳng định không có nhiều như vậy phiền não. Ngọn gió nào a, mưa a, mây hoa a, đều là không có bệnh rên gì. Nói mình mất ngủ, ngủ không được, ngươi để hắn đi công trường gánh nửa tháng xi măng thử một chút. Bảo đảm nằm xuống liền cùng lợn chết đồng dạng, địa chấn đều gọi bất tỉnh. Nói cho cùng, vẫn là thời gian tốt qua, ăn quá no bụng, tinh lực không chỗ phát tiết, hắn liền muốn kiếm chuyện. Ta ghi nhớ ngươi. Thiếu nữ hung tợn trừng Vương Húc một chút, ôm trong ngực hộp chạy ra. Vương Húc đợi đến thiếu nữ sau khi đi, đối canh giữ ở vườn hoa cổng Quân Tôm hỏi, đó là ai? Thất công chúa điện hạ. Quân Tôm trả lời rất đơn giản. Vương Húc nghe xong cái tên này, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị kia từ tiểu tại mật bình bên trong trưởng thành, yêu thích thơ văn, tưởng tượng lấy tài tử giai nhân si công chúa a. Khó trách có đại tiểu thư bệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.